Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Phần 82. Bất quá so với hộ sĩ nói cái gì nhảy lầu tự sát, thoạt nhìn tình huống vẫn là hảo chút. Cố Vô Kế đứng lên, tiến lên ý đồ dò hỏi này mấy người điểm cái gì. Cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy bình tĩnh đi hỏi cái này những người này vấn đề. Muốn tìm ra từ nơi này rời đi phương pháp, nhưng này ba người đối Cố Vô Kế vấn đề thờ ơ. Chỉ biết ngồi ở tại chỗ phát ngốc, thẳng đến Cố Vô Kế nhắc tới Cận Vũ thời điểm, bọn họ trong ánh mắt mới ẩn ẩn hiện ra sợ hãi cảm xúc tới. Xem ra từ này mấy người trong miệng là rất khó hỏi ra cái gì tới. Cố Vô Kế lập tức đứng lên, chiều phòng bệnh ngoại đi đến. Phía sau lại đột nhiên truyền đến nam tính phát run thanh âm. Không, không thể đi ra ngoài. Cái kia đồ vật sẽ xuất hiện. Cái gì? Cố Vô Kế tay đã đáp thượng then cửa tay. Thực mau hắn liền biết kia nam tính trong miệng nói chính là cái gì. Ở hắn tay gặp phải then cửa tay nháy mắt, bên cạnh trên cửa sổ đột nhiên hiện ra hai chỉ thật lớn huyết sắc con ngươi. Thẳng lăng lăng nhìn hắn. Cùng lúc đó môn cùng vách tường cũng phát ra kịch liệt chấn động động tĩnh. Giống như tiếp theo nháy mắt liền sẽ trực tiếp sụp đổ dường như. Sợ tới mức mặt sau ba người thân thể không ngừng phát run. Nếu là trước đây Cố Vô Kế, khả năng cũng bởi vậy sẽ bị dọa đến. Nhưng ở trải qua tà thần thế giới kia sau, hắn đã bình tĩnh không ít. Cố Vô Kế còn cẩn thận quan sát cặp mắt kia. Thấy thật sự từ giữa không chiếm được cái gì tin tức. Lại chuyển động một chút then cửa tay. Đong đưa trở nên càng thêm kịch liệt. Nhưng môn thật sự đẩy không khai. Giống như bị khóa lại. Đường Cố Vô Kế buông tay sau. Kia hai con mắt tức khắc biến mất. Ngoại giới hết thảy lại quy về bình tĩnh. Thì ra là thế. Xem ra cái này bức họa chỉ có này một cái phòng bệnh không gian. Cố Vô Kế nghĩ. Ta cần thiết muốn tìm được một phen chìa khóa, mới có thể từ nơi này rời đi. Nếu là tùy tiện đi ra ngoài, phỏng chừng sẽ bị ngoại giới quái vật trực tiếp giết chết. Bất quá hắn không phải có kia hộ sĩ cấp. Chìa khóa sao? Cố Vô Kế nghĩ lại từ bên hông lấy ra hộ sĩ cấp chìa khóa tới. Ở ba người kinh ngạc trong ánh mắt, đại khái là lần này âu khí bạo biểu. Cố Vô Kế cư nhiên thử một lần môn đã bị mở ra. Mặt khác ba người, ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép, nhưng tiếp theo nháy mắt, ngoại giới tình huống vẫn chưa có bất luận cái gì thay đổi. Thậm chí còn có xương đen sắp sửa xâm nhập tiến trong nhà. Chỉ là dùng chìa khóa đem cái này môn mở ra không được sao? Xem ra còn cần thứ gì mới có thể đủ làm ta rời đi cái này phó bản. Cố Vô Kế đột nhiên đem cửa đóng. Lại, quay đầu tới. Nhìn kỹ cái này phòng bệnh, trước làm lơ mặt khác ba người, ở phòng trong đại khái tìm tòi một phen, thực hiển nhiên hắn cũng không có tìm được cái gì quá trọng yếu đồ vật. Mặc kệ là ngăn kéo vẫn là trong ngăn tủ đều chỉ có chút chuẩn bị đồ vật. Đến nỗi nhật ký như vậy đạo cụ càng là hoàn toàn tìm không thấy. Rốt cuộc Cận Vũ cũng không giống như là cái loại này sẽ viết nhật ký người. Muốn cho hắc ảnh quỷ ra tới hỗ trợ đều không được. Ở cái này bức họa trong thế giới, hắn trên người đạo cụ giống như là bị phong ấn ở giống nhau. Tuy rằng hắn cũng là không quá nhiều đạo cụ là được. Cố Vô Kế ánh mắt dừng ở kia mấy cái thập phần chết lặng quỷ hồn trên người. Rốt cuộc không thể không đi qua đi, chủ yếu là hắn thật sự không muốn làm cái gì bạo lực sự tình a. Các ngươi biết nên như thế nào rời đi cái này phòng bệnh sao? Ba người ánh mắt thập phần đạm mạc, đừng nghĩ, nơi này là không có khả năng rời đi, các ngươi liền cam tâm vĩnh viễn lưu tại cái này địa phương. Cố Vô Kế kiên nhẫn nói, còn duỗi tay chụp đến một người trên vai, đối phương ở cảm nhận được bả vai chỗ truyền đến lực đạo sau. Ánh mắt đột nhiên biến đổi, nháy mắt liền không lạnh mạc, đương nhiên không, người nọ không cấm mở miệng, chính là chỉ cần nghĩ ra đi một bước, bên ngoài liền sẽ xuất hiện quái vật, còn không bằng vĩnh viễn đãi ở chỗ này. Không cần nhanh như vậy liền từ bỏ hy vọng. Cố Vô Kế ánh mắt ôn hòa tới rồi cực điểm. thật giống như đối phương thân nhân dường như. Các ngươi suy nghĩ một chút, này gian phòng bệnh có cái gì có thể là chiếc khóa đồ vật? Hoặc là nói, Cận Vũ, hắn đã từng ở chỗ này đã làm cái gì, cho các ngươi cảm giác không thích hợp sự tình sao? Lại hoặc là hắn có cái gì quý trọng vật phẩm? Mặt khác ba cái quỷ hồn nhìn về phía Cố Vô Kỳ, ánh mắt tràn ngập vi diệu. Rốt cuộc Cận Vũ làm mỗi chuyện đều thực không thích hợp đi. Cái này địa phương chính là bệnh viện tâm thần A. Lúc này một cái quỷ hồn lại bỗng nhiên nói. Ta nhớ ra rồi, hắn nhất quý giá đồ vật cũng chính là những cái đó vẽ. Nói không chừng cùng những cái đó họa có quan hệ. Nhưng trong căn phòng này đã cái gì đều không có, này nhưng không nhất định, Cố Vô Kế nói như vậy. Trực tiếp chui vào giường phía dưới, thực mau liền tìm tới rồi chính mình muốn tìm đồ vật. Ở đáy giường tấm ván gỗ thượng, thình lình dùng bút than họa đơn giản vẽ xấu. Lần này là hai chỉ thật lớn đôi mắt, chung quanh tắc nổi lơ lửng hai tay. Họa còn rất là đáng yêu. Đương nhiên những cái đó thật sự gặp qua này quái vật bộ mặt người liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Bên cạnh còn viết chúng nó là trung thành nhất tận trách trông coi giả. Tuyệt không sẽ làm bất cứ thứ gì từ chính mình dưới mí mắt đào tẩu. Trên thực tế Cố Vô Kế cảm giác Cận Vũ ở bệnh viện tâm thần sinh hoạt còn rất có tư có vị. Bằng không như thế nào còn thường xuyên làm như vậy sáng tác. Vào lúc này. Hắn đáp ở đáy giường xúc cảm đã chịu thứ gì, sờ soạng lại đây vừa thấy, rõ ràng là một chi bút than, này bút than nhìn qua cực kỳ đơn giản, nhưng lại có thể làm người cảm nhận được mặt trên bám vào cực cường âm khí. Hẳn là có thể phái thượng mặt khác tác dụng đạo cụ. Cố Vô Kế đem bút than thu hảo, từ giường đế bò ra tới, lại nhìn nhìn mặt khác tam trương giường, những cái đó trên giường cái gì đều không có. Mặt khác ba cái quỷ hồn đều là chết lặng đứng ở bên cạnh. Cơ bản chỉ có kia quái vật xuất hiện thời điểm bọn họ mới có thể sinh ra cái loại này mãnh liệt cảm. Xúc dao động, rốt cuộc nên làm như thế nào? Cố Vô Kế không cấm ngồi ở trên giường tự hỏi lên. Trước mắt tình huống làm hắn hoàn toàn tự hỏi không rõ ràng là mơ siêu lại vào lúc này. Cố Vô Kế trong đầu bỗng nhiên nhớ tới vừa mới ở tiến vào cái kia phòng thời điểm nhìn đến hình ảnh. Còn có ở tiến vào bức họa bên trong thời điểm nhìn đến lóe hồi đoạn ngắn. Sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Hắn đột nhiên đứng dậy. Đỉnh ba cái quỷ hồn hoảng sợ tầm mắt trực tiếp đi vào bên cửa sổ. Cặp kia làm người sờn tóc gáy thật lớn đôi mắt lập tức hiện ra tới. Làm người trong lòng run sợ. Trên thực tế phương diện này, căn bản là không có gì khác muốn tìm đồ vật đi, Cố Vô Kế lẩm bẩm tự nói. Đối với pha lê vươn tay chính là hung hăng một tạp. Cùng với thanh thúy pha lê rách nát thanh âm, vài miếng toái pha lê đột nhiên chát vào thật lớn đôi mắt bên trong. Dù sao không phải nói sẽ không làm người từ chính mình dưới mí mắt đào tẩu sao. Vậy giải quyết này đôi mắt, vấn đề tự nhiên liền giải quyết. Máu tươi bắn tóe mở ra đồng thời, chỉnh gian phòng bệnh đều phát ra ầm vang rung động tiếng động. Thật giống như ngoại giới có cái người khổng lồ, dùng kia thật lớn tay muốn đem nơi này trực tiếp bóp nát. Nhưng theo phòng bệnh sụp đổ, cũng lộ ra ngoại giới xương đen ở ngoài một mảnh màu trắng tới. Ba cái quỷ hồn đã sợ tới mức muốn chết, nhưng Cố Vô Kế cũng không rảnh lo bọn họ, trực tiếp đẩy ra phòng bệnh môn. Gọi bọn hắn theo sát chính mình, có lẽ là cầu sinh dục vọng bùng nổ, bọn họ đột nhiên đi theo Cố Vô Kế phía sau, thật lớn trong mắt bởi vì đau nhức mà nhắm lại, phòng rốt cuộc hoàn toàn chia năm xẻ bảy. Thừa dịp này trong mắt vô pháp coi vật là lúc, Cố Vô Kế đột nhiên liền từ trong bóng tối chiều nơi này duy nhất màu trắng chạy tới. Thân thủ nhanh nhẹn tránh đi mấy lần bàn tay to lung tung chảo lại đây công kích. Nhưng hắn phía sau quỷ hồn liền không may mắn như vậy. Một bàn tay mắt thấy liền phải nắm một cái người bệnh quỷ hồn. Cố Vô Kế thấy thế, bỗng nhiên tiến lên đụng phải cái tay kia. Tuy rằng hắn đối bàn tay khổng lồ tạo không thành cái gì quá lớn đánh sâu vào. Nhưng cũng có thể vừa lúc liền không có bắt lấy con quỷ kia hồn. Kinh này một chuyện, này trong mắt quái vật càng thêm bạo động. hai tay hướng tới có động tĩnh địa phương cuồng loạn chộp tới. Lửa giận cơ hồ che trời lấp đất, nhưng nó dù sao cũng là bỏ lỡ tốt nhất công kích thời gian. Cố Vô Kế đã là đi tới mạo hiểm Bạch Quang chỗ. Từ họa trung bị nhổ ra, té lăn trên đất thời điểm, Cố Vô Kế mới rốt cuộc có loại thoát đi thật cả mơ siêu hắn nhìn về phía chung quanh. Nơi này vẫn là cái kia nguyên bản nhìn thấy cận vũ phòng bệnh. Hết thảy đều không có bất luận cái gì thay đổi, trừ bỏ người kia đã không còn nữa. Trên mặt đất phải vẽ tranh sơn dầu rách nát một bộ phận. Mặt trên họa chính là một cái đen nhánh thế giới đã rách nát bất kham phòng bệnh. Mặt khác hai bộ phận còn lại là cái khác cùng loại phòng bệnh. Mà bên trong xuất hiện họa người rõ ràng là Hồng Ca cùng Tiểu Liễu. Ba con quỷ hồn cũng đột nhiên từ vải vẽ tranh sơn dầu chung ra tới. Bọn họ sắc mặt đều thập phần mờ mịt, bị Cố Vô Kế thuận tay liền tinh lọc rớt. Tiếp sau đừng gặp lại loại chuyện này, Cố Vô Kế quay đầu lại nhìn về phía chung quanh. Phát hiện không ngừng trên mặt đất bãi vải vẽ tranh sơn dầu. Ven tường còn có khung ảnh lồng kính, có thể nói nơi này là một bộ thực hoàn chỉnh vẽ. Ta hiện tại cần thiết nhanh lên đi tìm cận vũ mới được. Nhưng Hồng Ca bọn họ, Cố Vô Kế cũng không có khả năng đem người đặt ở nơi này mặc kệ. Hắn chính nhìn chăm chú vải vẽ tranh sơn dầu tự hỏi chính mình muốn hay không đi vào. Vải vẽ tranh sơn dầu này hai cái bộ phận liền đồng thời bị xé rách mở ra. Thở hổn hển Hồng Ca, còn có bên cạnh đi theo quái vật đại hoàng Tiểu Liễu đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Một bộ thật vất vả mới thoát ra sinh thiên bộ dáng. Bọn họ ngắn gọn giải thích tình huống. Hồng Ca đương nhiên là chính mình có chút ít bản lĩnh lúc này mới từ giữa thoát vây. Tiểu Liễu còn lại là vừa lúc gặp gỡ quái vật đại hoàng. Cũng coi như là bị nó cứu. Không nghĩ tới cận vũ cư nhiên chính là lệ quỷ boss ai. Chúng ta nên như thế nào tìm được hắn? Lại rốt cuộc thế nào mới có thể đối phó hắn? Từ từ, phó bản nhiệm vụ chủ tuyến vì cái gì hiện tại cũng chưa hoàn thành. Chẳng lẽ chúng ta còn có cái gì không biết đồ vật? Nhìn đến hai người không có việc gì, Cố Vô Kế cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, biểu tình ngưng trọng lên. Ta hiện tại có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Chính là về cái này phó bản chân tướng, Cố Vô Kế một bên sờ sờ bên cạnh quái vật đầu. Trong mắt mơ hồ lộ ra vài phần không đành lòng, ngay sau đó liền từ trong lòng lấy ra một cây que diêm. Trực tiếp đem trên mặt đất vải vẽ tranh sơn dầu bậc lửa. Mặt khác hai người khẩn trương nhìn hắn, các ngươi đi địa phương khác, đem có thể bậc lửa địa phương đều bậc lửa, Cố Vô Kế nhìn lại đây. Ta tưởng liền tính không có phương diện này đồ vật. Các ngươi cũng nên có cùng loại đạo cụ, rốt cuộc đốt lửa đây là cực kỳ chuyện quan trọng. Hơn nữa cùng loại đạo cụ lại không nhiều quý. Đại bộ phận người chơi cơ bản đều có bị. Này, đây là có chuyện gì? Tiểu Liễu lo lắng nhìn lại đây. Chúng ta làm như vậy không có việc gì sao? Những cái đó quỷ hồn sẽ bỏ qua chúng ta. Loại này nháo quỷ địa phương nếu không giải quyết oán niệm cũng là không thể dễ dàng thiêu cháy. Đi, Hồng Ca hiển nhiên rất có kinh nghiệm, nhưng hắn thật sâu nhìn thoáng qua Cố Vô Kế. Ngươi nói chân tướng là cùng cái này có quan hệ đi, không sai. Trên thực tế, chúng ta hiện tại thân ở địa phương, là họa chung, Cố Vô Kế nhàn nhạt nói. Từ lúc bắt đầu, chúng ta tiến vào chính là cái này bức họa trong thế giới. Cũng không phải chân thật thế giới, vẫn là bởi vì có lần trước trong gương thế giới kinh nghiệm. Cố Vô Kế lần này mới có thể nhanh như vậy liền nghĩ đến. Từ phía trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại thời điểm. Hắn liền chú ý tới không đúng rồi. Tuy rằng trước kia các thế giới khác ngoại giới cũng đều là sương mù. Nhưng nơi này lại cho hắn một loại càng vì mãnh liệt tua nhỏ cả mơ siêu hơn nữa Tiểu Liễu cùng đồng. Bạn thi thể sẽ trực tiếp xuất hiện. Cũng là vì nơi này vốn dĩ chính là bức họa bên trong. Mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy đi. Đến nỗi những cái đó ở thế giới này không kiêng nể gì giống như hoàn toàn không có bị trói buộc. Quái vật càng là như thế. Nếu là ở hiện thực, chúng nó không có khả năng như vậy tùy ý xuất hiện. Bất quá chính yếu vẫn là hắn bị kéo vào mặt khác bức họa chung thời điểm. Phát hiện liền tính là bức họa cũng có thể như thế chân thật. Mới rốt cuộc xác định, nói vậy trên tường máu tươi cũng không phải bởi vì nơi này đã từng chết quá bao nhiêu người. Mà là ở cận Vũ thân chết là lúc, bắn đến trên bức họa máu tươi. Kia trên bức họa bám vào oán khí, thậm chí đem chung quanh mọi người linh hồn đều kéo vào trong đó. Tạo thành như bây giờ kết quả, đương nhiên, cũng là vì cận Vũ bức họa vốn dĩ liền không bình thường. Đạt thành nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm bệnh viện nội chân tướng, kích phát tân nhiệm vụ chủ tuyến, rời đi bức họa, mặt khác hai người cũng không rảnh lo nghe Cố Vô Kế giải thích. Dù sao hiện tại trừ bỏ nghe hắn nói còn có thể thế nào? Ba người khắp nơi phóng hỏa, quả thực hoàn toàn không có tố chất, mà nơi này cũng đích xác bất đồng với tầm thường vật kiến trúc. Một điểm liền trúng, thậm chí sở hữu quái vật đều không có xuất hiện, quỷ hồn nhóm càng là hoàn toàn biến mất, giống như kiêng kỵ ngọn lửa dường như, bất quá chúng nó dù sao cũng sẽ không bị ngọn lửa thiêu chết. Phòng trưng tại đây bức họa thiêu không có sau đều có thể như vậy giải phóng đi. Nếu là chúng ta vừa tiến đến liền làm như vậy, có thể hay không những người khác sẽ không phải chết. Tiểu Liễu nhìn thấy này cảnh tượng không cấm. Cảm khái nói, hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng. Hồng Ca thở dài. Rốt cuộc không biết chân tướng nói ai dám như vậy tùy ý a. Nếu là bởi vậy ngược lại trêu chọc thượng họa sát thân. Hoặc là ngược lại khiến cho lệ quỷ trở nên càng cường đại hơn cũng không phải không có khả năng. Hết chương.